Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, đấu thánh. Mênh mông bên trong đất trời, một gốc cây ngàn trượng đại thụ ngạo nghễ đứng vững, cành lá trong lúc đó, thanh khí thổ lộ, đem nguyên bản quanh quẩn ở nó bốn phía, che chắn nó sương mù cho đẩy ra. Một đám cường giả xông ra bởi vì bồ đề cổ thụ động tĩnh mà hội tụ mà thành thú triều. Đi tới mãng hoang cổ vực nơi sâu xa, ngưng mắt trông lại, chỉ thấy cổ thụ che trời. Đồng thời một trái tim cũng là trở nên nóng rực lên. Rất nhiều cường giả dồn dập phi thân mà ra, vì tới gần bồ đề cổ thụ, triển khai một hồi tranh đấu. Đến cuối cùng, chỉ có vẻn vẹn mấy người đi tới bồ đề cổ thụ trước mặt có thể đi tới cuối cùng, không nghi ngờ chút nào, đều là do chi không thẹn cường giả. Trong bọn họ người yếu nhất đều có bát tinh đấu tôn thực lực, tối cường giả càng là đạt đến cửu truyền cảnh giới. Nhưng mà tuy là cửu truyền, chỉ cần không có trở thành đấu thánh, vẫn chỉ là đấu thánh thôi. Vì lẽ đó đối mặt có thể giúp người đột phá tới đấu thánh chi cảnh bồ đề tâm, bọn họ biểu hiện ra khát cầu tâm ý trái lại càng hơn tầm thường cửu tinh đấu tôn. Cổ tộc người, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên cũng sẽ đối với bồ đề tâm cảm thấy hứng thú. Một tên thanh niên, mặc áo đen nam tử nhìn về phía đối diện một màu đen lão hai bóng người. Âm thanh lạnh lùng. Các ngươi hồn tộc cũng không có tốt hơn chỗ nào sao? Nghe được thanh niên mặc áo đen, cổ tộc một phương một vị ăn mặc quần áo màu xanh lam chàng thanh niên lúc này lạnh giọng đáp lại nói. Bên cạnh hắn khác vị cổ tộc ông lão cũng là nhìn về phía hồn tộc bên người nam tử được một ông già. Diễu cợt nói, hồn châu, năm đó ngươi mang theo hai vị hồn tộc người đến ta cổ giới bên trong. Kết quả hai người kia hết mức chết ở thiên mộ bên trong. Ngày hôm nay, người mang theo người này tới đây mãng hoang cổ vực, là muốn cho hắn cũng chết tại đây mãng hoang cổ vực bên trong sao? Cổ Vân, nghe được ông lão, hồn tộc ông lão hồn tu lúc này giận tím mặt, chính là một trường hướng về cổ tộc ông lão đánh tới. Cổ tộc một phương ông lão thần tình lạnh nhạt, cũng là một trường đánh ra. Âm âm, hai đạo tràn trề năng lượng đụng vào ở cùng nhau, cuối cùng tất cả đều chôn vùi vào vô hình. Hai người đòn đánh này giao thủ, lấy không phân sàn sàn kéo xuống màn che, cũng không phải là bọn họ đồng ý liền như vậy bỏ qua, mà là bởi vì lại có mấy người đến nơi này. Khuôn mặt âm trầm người đàn ông trung niên, ở sau người hắn có một đôi cánh bằng xương. Theo sát hắn sau khi, lại có một tên sắc mặt trắng bệch thanh niên tới chỗ này. Một trong số đó hai con mắt, chính là khá là quỷ dị dựng thẳng đồng. Xem ra, giống như là một cái chờ ăn thịt người rắn độc. Thiên yêu hoàng tộc, nghe nói các ngươi trong tộc trẻ tuổi bên trong tư chất xuất sắc nhất cửu phượng bị người giết đi. Liền xác chết đều bị người cướp đi. Các ngươi không đi báo thù cho hắn, làm sao có tâm tình tới đây mãng hoang cổ vực bên trong? Sắc mặt trắng bệch thanh niên liếc mắt một cái phía sau có hai cánh người đàn ông trung niên. Âm thanh lạnh lẽo, mang theo nồng nặc châm biếm tâm ý. Lúc nào, ngươi cửu u địa minh mãng nhất tộc, cũng dám đến khiêu khích ta thiên yêu hoàng tộc. Người đàn ông trung niên nghe vậy, trong lòng vô danh giận lên. Cửu phượng thực lực tuy rằng có điều đấu tông, nhưng tư chất nhưng là thiên yêu hoàng tộc bên trong xuất sắc nhất. Giả lấy thời gian, chắc chắn có thể trở thành thiên yêu hoàng tộc mới trụ cột. Vốn là tinh vẫn các chiến dịch, bọn họ là chuẩn bị mang cửu phượng đi ra ngoài được thêm kiến thức. Nhưng không có nghĩ đến, cửu phượng cùng hai vị trưởng lão một đạo toàn bộ chết ở nơi đó. Tính cả trước kia Hoàng Hiên trưởng lão, đã có ba vị trưởng lão tổn hại ở tinh vẫn các rồi. Mà đợi được bọn họ phản ứng lại sau, mới phát hiện toàn bộ tinh vẫn các đã sớm người đi nhà trống. Cảnh này khiến bọn họ muốn báo thù, nhất thời cũng không biết báo thù đối tượng ở đâu. Trước mắt, bỗng nhiên nghe được Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc trào phúng nói như vậy. Vị thiên yêu hoàng tộc người lúc này giận không nhịn nổi. Trắng xám thanh niên cũng không chấp nhận nói. Ở thú vực bên trong, người thiên yêu hoàng tộc thực lực hay là so với ta Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc mạnh hơn một ít. Nhưng nơi này là mãng hoang cổ vực, ta cũng sẽ không quán ngươi. Bồ đề tâm, ta tình thế bắt buộc. Đúng dịp, ta cũng là cho là như vậy. Thiên yêu hoàng tộc người đàn ông trung niên lạnh giọng đáp lại nói. Ngoại trừ cổ tộc, hồn tộc, thiên yêu hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng tộc này tứ phương cường giả ở ngoài. Còn có một chút lẻ loi tán cường giả trước sau tới chỗ này. Đến từ chính viêm tộc cường giả, còn có vài tên Trung Châu lánh đời cường giả. Bọn họ không thuộc về bất kỳ thế lực, chỉ là đơn thuần bởi vì bồ đề cổ thụ hiện thế. Vì có thể thu được đột phá đấu thánh thời cơ, mới vừa tới nơi này. Sau khi khắp nơi cường giả dồn dập hướng về gần trong gang tấc bồ đề cổ thụ mà đi. Theo bọn họ tới gần bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ bên trên, một đạo óng ánh ánh sáng lóa mắt huy tỏa ra, mọi người đang sắp chạm được bồ đề cổ thụ thời gian. Này quang hoa đưa bọn họ nuốt mất, lại bình tĩnh lại đến, bọn họ phát hiện mình đi tới một thế giới khác bên trong. Bởi vì bồ đề cổ thụ bên trong thuộc về đấu đế tâm tình tiêu cực đã bị Tiêu Chiến hỗ trợ cho trục xuất sạch sẽ. Vì vậy đám người chuyến này cũng không có bị cái gì ngăn cản. Càng không có kinh nghiệm huyễn cảnh, liền đi tới bồ đề cổ thụ bên trong bên trong. Phía trước, một gốc cây cành lá phấp phới xanh biếc cổ thụ khẽ đung đưa. So với ngoại giới này cao hơn ngàn trượng đại thụ, trước mắt này cây bồ đề cổ thụ không thể nghi ngờ là nhỏ quá nhiều quá nhiều. Bồ đề tâm là của ta rồi. Thiên yêu hoàng tộc trung niên lúc này lớn tiếng trường khiếu. Phía sau cánh bằng xương chấn động, mượn thiên yêu hoàng tộc xa như vậy thắng người bên ngoài tốc độ. Trước hết đi tới bồ đề cổ thụ cây linh bên cạnh. Liền muốn đi cướp đoạt dấu ở cây linh bên trong bồ đề tâm. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ở thân cây bên trong ngồi xếp bằng bóng người kia thời gian. Sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến. Có người nhanh chân đến trước rồi hả? Phía sau mọi người, nhìn thấy thiên yêu hoàng tộc người đi đầu tới gần bồ đề cổ thụ. Không muốn để hắn thành công cướp đoạt bồ đề tâm, cũng là theo sát mà tới. Rất nhanh, cũng là xem ở dấu ở thân cây bên trong bóng người kia. Mọi người sắc mặt dồn dập đại biến, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến. Bọn họ liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm bước vào mãng hoang cổ vực. Càng là giải khai thú triều, đến nơi này, kết quả lại phát hiện, bồ đề cổ thụ bên trong đã sớm có người. Bọn họ hao hết tất cả khát cầu gì đó, sớm đã bị người cho đi đầu cướp đi. Hắn là hồn tộc ông lão hồn thương nhìn bồ đề cổ thụ bên trong bóng người kia. Lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Hắn cảm thấy người trước mắt rất là nhìn quen mắt. Năm đó tên kia tiêu tộc người. Cổ tộc ông lão Cổ Vân cũng là có chút kinh ngạc. Năm đó tộc trưởng chuẩn bị cho sa sút tiêu tộc một thiên mộ tiêu chuẩn thời gian. Từng ở trong cổ tộc đưa tới khá lớn phong ba. Không ít trưởng lão nắm phản đối thái độ. Hắn chính là người phản đối một trong. Sau đó bởi vì tộc trưởng thái độ kiên quyết. Mọi người tự nhiên không dám tái xuất nói phản đối cái gì. Cũng bởi vậy, hắn đối với vị kia tiêu tộc nhân sinh ra mấy phần hứng thú. Sau đó cũng là nhìn nhiều đối phương vài lần. Vì vậy nhớ kỹ dáng dấp của đối phương. Dĩ nhiên là hắn, hồn tu rốt cục nghĩ rõ ràng chính mình tại sao lại đối với đạo này bóng người như vậy nhìn quen. Mát, năm đó hắn từng ở cổ giới ở ngoài vây chặt qua người này. Kết quả lại bị đối phương xúc động không gian phong bạo. Để cho bị thương không nhẹ. Cuối cùng cũng là theo mất rồi người này. Trước mắt, Mặc dù có chút hiếu kỳ vị này tiêu tộc người tại sao lại xuất hiện tại bồ đề cổ thụ bên trong, nhưng hồn tu nhưng thấy được công lao bằng trời hướng về hắn đập tới. Nếu như có thể nắm lấy người này, tìm tới tiêu tộc tam tích, tộc trưởng tất nhiên sẽ vui lòng ban thưởng cho hắn. Có tộc trưởng ban thưởng, coi như không có bồ đề tâm, hắn không làm được cũng có thể dình một phen đấu thánh chi cảnh. Đêm năm đó cổ giới bên trong một ít chuyện cùng bên cạnh hồn tộc người trẻ tuổi nói rồi một phen. Sau khi hồn tu cùng thanh niên mặc áo đen không có một chút nào do dự, đồng thời ra tay, hướng về bồ đề cổ thụ bên trong bóng người đánh giết mà đi. Cổ tộc vị kia người trẻ tuổi thấy thế, chuẩn bị ra tay chặn lại một phen, dù sao tiêu tộc cùng cổ tộc năm xưa chính là minh hữu, mà người này cùng tộc trưởng quan hệ không ít, nhưng hắn bên cạnh ông lão nhưng kịp thời kéo hắn lại. Thanh niên cau mày, sau đó cũng là giãn ra ra, không hề manh động, dù sao mọi người là ích kỷ, bồ đề tâm bực này có thể giúp người đột phá đấu thánh kỳ vật, ai cũng không muốn bỏ qua. Trước mắt, hồn tộc người nếu đồng ý chủ động ra tay thăm dò, bọn họ mà chờ chính là, ngay ở hai đạo mạnh mẽ đấu khí giải lụa sắp rơi vào bồ đề cổ thụ bên trong bóng người kia trên thời gian, bỗng nhiên, một đạo nhu hòa lực lượng quyết ngang mà qua, đem hai đạo đấu khí giải lụa cho lặng yên hóa giải. Cái gì? Hồn tu cùng một vị khác hồn tộc người sắc mặt đồng thời ngưng lại. Mấy người còn lại cũng là đã nhận ra một màn quỷ dị này. Ở trầm ngâm một lúc sau, lúc này cũng là không chần chờ, dồn dập ra tay, trước mắt tình huống đã rất sáng tỏ rồi. Chính là cái này người chẳng biết lúc nào đã nhanh chân đến trước, đi tới bồ đề cổ thụ bên cạnh, thậm chí lần này bồ đề cổ thụ sẽ hiển lộ tung tích, đều có khả năng là người trước mắt duyên cớ. Tương truyền bồ đề cổ thụ tổng cộng có tam bảo, một vị bồ đề tâm, hai vị là bồ đề tử, ba vị là bồ đề cổ thụ. Tiếp theo tìm hiểu, người này nếu đã biết xuất hiện tại bồ đề cổ thụ bên trong, hiển nhiên là lấy được bồ đề tâm, hiện nay chính đang bồ đề cổ thụ bên dưới tìm hiểu. Đợi được người này tìm hiểu xong xuôi sau khi, phải nhận được thế nào tạo hóa, ai cũng không biết, nhưng chỉ cần người này vẫn không có tìm hiểu xong xuôi, còn chưa đem bồ đề tâm triệt để luyện hóa, bọn họ liền trước sau còn có cơ hội. Trong khoảnh khắc, mấy đạo mạnh mẽ công kích đồng thời hướng về bồ đề cổ thụ bên trong bóng người bao phủ tới. Kẻ ra tay thực lực cũng không yếu, trong đó tối cường giả càng là đạt đến cửu chuyển đỉnh cao cảnh giới, cự ly bán thánh chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là bước đi này, nhưng là đầy đủ mắc kẹt hắn lâu đến mấy chục năm. Vì lẽ đó, đang nghe bồ đề cổ thụ hiện thế tin tức sau khi, hắn mới có thể như vậy vội vã không nén được chạy tới mãng hoang cổ vực. Chỉ vì được bồ đề tâm, cổ tộc hai người bị vướng bởi một số duyên cớ cũng không có ra tay. Nhưng bọn họ cũng đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bồ đề cổ thụ bên trong bóng người kia, cùng đợi kết quả, muốn biết mọi người có hay không có thể đem bồ đề tâm từ người kia nơi giành được. Kèn kẹt ca, nhưng vào lúc này, bồ đề cổ thụ phía trước không gian nứt ra, đen kịt không gian liệt phùng mở ra, giống như tờ giữ tợn miệng lớn, đem hết thảy nhiệt thế tiến công đều cho nuốt vào trong đó. Ngoặc kép chấm than, đầu tiên là hồn tộc hai người công kích, lại có mọi người thế tiến công, toàn bộ đều không có tới gần nơi này bóng người, đã bị hóa giải, này khiến cho mọi người không thể không tâm trạng khiếp sợ. Phải biết, trong bọn họ đơn độc nhất vị lấy ra, đặt ở Trung Châu đều xem như là cường giả đỉnh cao. Chớ đừng nói chi là mọi người một đạo ra tay rồi. Trong đó còn có một vị cửu chuyển cường giả tối đỉnh. Như vậy thế tiến công, coi như là bán thánh cường giả cũng có thể một trận chiến. Kết quả, nhưng chỉ được một kết quả như vậy, há có thể gọi bọn họ cam tâm. Trong đó, đối với Bồ Đề tâm nhất là khát cầu vị kia cửu truyền đỉnh cao đấu tôn. Thấy khoảng cách xa công kích không cách nào có hiệu quả sau khi bóng người lướt ra khỏi, chủ động hướng về Bồ Đề cổ thụ bên trong bóng người kia chộp tới. Muốn đưa hắn từ Bồ Đề cổ thụ bên trong sách đi ra. Đúng vào lúc này, một cái tay chợt đến dò ra, bắt được vị này cửu chuyển đấu tôn thủ đoạn. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nơi này vị cửu chuyển đấu tôn trong miệng truyền ra. Hắn làm như nhận chịu khó có thể nghiêm minh thống khổ. Mà trên thực tế, hắn cũng xác thực đầy đủ thống khổ, bởi vì hắn cánh tay đang tan rã, đang bị con kia đột nhiên dò ra bàn tay nắm chặt sau khi một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố từ nơi này bàn tay bên trong truyền ra, khiến cho vị này cửu chuyển đấu tôn cánh tay từng tấc nứt ra. Cuối cùng, biến thành cho bụi, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào trong tai mọi người. Mọi người không có tâm tư đi lưu ý một vị cửu truyền cường giả tối đỉnh nhận chịu thống khổ như vậy, mà là đưa mắt tập trung vào Bồ Đề cổ thụ bên trong bóng người kia trên người. Chẳng biết lúc nào, đối phương mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, mang theo một luồng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tang thương. Đây là đang năm tháng tích lũy bên dưới mới có thể có tang thương cảm giác. Lại phối hợp với đối phương cái kia tuổi trẻ khuôn mặt, có vẻ phá lệ khó chịu, tựa hồ là quá dài thời gian không có nói chuyện. Đạo này bóng người thanh âm của có chút khàn khàn, ngoặc kép, tu luyện tới cửu chuyển đỉnh cao đã rất không dễ dàng, ngươi vì sao muốn nhúng tay vào không được tay của chính mình đây? Hắn hướng về vị này cửu chuyển tột cùng đấu tôn cường giả nói một câu, cũng không có giết hắn, một đạo kình phong đảo qua, sẽ bị phá hủy một cánh tay ông lão cho thổi đến một bên. Sau đó, đã trải qua bách thế luân hồi, thật vất vả tỉnh lại Tiêu Chiến, ánh mắt lại rơi xuống trong sân những người còn lại trên người. Khí tức âm lãnh trắng xám thanh niên, phía sau có cánh bằng xương trung niên tựa hồ là thiên yêu hoàng tộc. Nếu như là trước, hắn sẽ sợ hãi thiên yêu hoàng tộc mấy phần, nhưng trước mắt hắn lại không sợ ý, coi như đánh không lại hoàng thiên đại gia, chí ít hắn tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề rồi. Ánh mắt tiếp theo xẹt qua, cuối cùng rơi xuống một lão một màu xanh này hai nhóm gần như giống như đúc bố trí bóng người trên người của tộc người. Hắn đi quá cổ giới, đồng thời ở cổ giới bên trong chờ quá một quãng thời gian, cho nên đối với cổ tộc người huyết mạch khí tức rất tinh tường, còn có hồn tộc người, cổ tộc không có gì nhiều lời. Tiêu Chiến ánh mắt chủ yếu vẫn là tập trung ở hồn tộc hai người trên người, đặc biệt là trong đó vị lão giả kia, hắn luôn cảm thấy có chút quen mắt. Hồn tu cảm nhận được Tiêu Chiến ánh mắt, cũng là lạnh lùng nói, tiêu tộc dư nghiệt, năm đó cổ giới ở ngoài, cho ngươi cho chạy trốn, hôm nay, ngươi đừng hòng lại trốn. Hắn không nói lời nào cũng còn tốt, vừa nói chuyện, Tiêu Chiến nhất thời nhớ tới ông lão là ai, rõ ràng là năm đó ở cổ thánh thành ở ngoài tập kích hắn vị kia hồn tộc ông lão. Đối phương quả nhiên không có chết đi dễ dàng như thế. Hồn tu thả xong lời hung ác sau khi, liền móc ra một cái không gian thẻ ngọc, chuẩn bị đem bóp nát, tại chỗ đung đưa người. Hắn chính mắt thấy một vị cửu truyền tột cùng đấu tôn cường giả bị Tiêu Chiến đánh bại dễ dàng. Cũng không nhận ra chính mình sẽ là bây giờ Tiêu Chiến đối thủ. Nhưng chỉ cần có thể đem trong tộc cường giả triệu hoán tới đây, Tiêu Chiến chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngay ở hắn bóp nát không gian thẻ ngọc, trong ngọc giản lực lượng bạo phát, sắp mở ra một chỗ lỗ sâu không gian, đem hồn tộc bên trong cường giả dẫn dắt lại đây thời gian. Một cỗ khác càng mạnh mẽ hơn không gian chi lực bỗng nhiên quét ngang mà qua, đem nguồn sức mạnh này cho tiêu diệt. Lỗ sâu không gian rốt cuộc là không có mở ra đến, ở ngay trước mặt ta đung đưa người. Ngươi không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, nhìn hồn tu, ánh mắt yên tĩnh, một luồng vượt xa đấu tôn sức mạnh mạnh mẽ từ trên người hắn hoành đãng mà ra. Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, trong lòng mọi người dồn dập dùng mình. Thân thể càng là không nhịn được rung động lên, trong bọn họ không ít người đều là xuất từ đại tộc. Cho nên đối với này cỗ mạnh mẽ áp bức khí tức cũng không xa lạ. Hồn tu cùng vị áo đen kia hồn tộc thanh niên sắc mặt biến đến khó coi đến cực điểm. Cổ tộc hai người đáy lòng cũng là dồn dập khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đến nay vẫn nhớ tới Tiêu Chiến lần thứ nhất xuất hiện tại cổ giới thời gian. Mới miễn cưỡng bước vào đấu tông chi cảnh. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm a? Hắn dĩ nhiên bước chân vào cảnh giới như vậy. Đấu thánh, thiên yêu hoàng tộc trung niên, rốt cục từ từ nói ra cái cảnh giới kia tên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.